Sau khi ly hôn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc ngủ của Lý Thiều Hoa không được tốt. 6-7 giờ sáng mỗi ngày sẽ tự động thức dậy. Anh và Chu Hành Chi kết hôn đã được 4 năm. Hầu hết thời gian làm việc đều cùng tiến cùng ra. Cho nên khi bọn họ cùng nhau xuất hiện ở công ty thì đa số đồng nghiệp đều không có ngạc nhiên. Chỉ có một số ít nhân viên mới chưa biết chuyện thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lẩm bẩm về mối quan hệ của hai người bọn họ. Lý Thiều Hoa liếc nhìn cô gái vừa mới vào công ty, sắc mặt tái nhợt kinh ngạc. Anh hừ lạnh một tiếng rồi liền đi vào văn phòng làm việc của mình. Cũng không nói lời nào với Chu Hành Chi. Sau đó lập tức đóng cửa lại. Chu Hành Chi ở ngoài cửa sừng sốt một hồi lâu. Cậu nở một nụ cười gượng gạo. Đang định xoay người đi về chỗ làm việc của mình thì lại đụng phải ánh mắt thương cảm xen lẫn khó hiểu của cô gái. Trên người cô gái tản ra mùi cỏ xanh nồng đậm xen lẫn với mùi cây thông của cậu. Bầu không khí vô cùng ái muội. Trong lòng cậu phiền chán nên nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói, Lý Tổng là người yêu của tôi. Nói xong cậu cũng không nhìn biểu cảm cổ quái trên mặt của cô gái. Liền nhanh chóng bước đi không ngoảnh đầu lại. Lý Thiều Hoa là một người công tư phân minh. Mấy năm nay anh chưa bao giờ bởi vì tình cảm mà thiên vị Chu Hành Chi. Thậm chí để tránh bị người khác đàm tiếu mà Lý Thiều Hoa luôn giao cho Chu Hành Chi những nhiệm vụ mệt nhất, khó nhất và không dễ lấy lòng nhất. Chu Hành Chi là một người kiên định chịu được gian khổ. Đối mặt với sự khắc nghiệt của Lý Thiều Hoa cũng không oán hận. Ngược lại càng thêm cẩn trọng. Cũng bởi vì thế mà cậu là người đầu tiên trong 5 người cùng tiến vào công ty được thăng chức làm giám đốc dự án. Đến gần 12 giờ trưa, Lý Thiều Hoa nhắn tin WeChat cho cậu. Em mang theo Lục Kỳ vào văn phòng của anh. Trái tim Chu Hành Chi run lên. Vội vàng gọi Lục Kỳ ở bên cạnh cùng đi vào văn phòng Lý Thiều Hoa. Lý Thiều Hoa mắt cũng không nâng lên. Trong tay cầm báo cáo của Lục Kỳ. Nói. Tôi đã gửi các vấn đề đến hòm thư của cậu. Trước buổi tối ngày mai cậu phải sửa hết các vấn đề nhỏ. Còn những vấn đề lớn thì nhờ giám đốc Chu giúp đỡ. Sau đó hai người cùng nhau lại đây tìm tôi. Lục Kỳ có hơi mất tự nhiên. Cầm lấy báo cáo rồi nói một tiếng. Được, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Chu Hành Chi ngồi vào ghế đối diện với Lý Thiều Hoa. Anh ăn cơm chưa? Lúc này Lý Thiều Hoa mới nâng đôi mắt lên, nhìn Chu Hành Chi nói, năm nay chỉ sợ không thể đề bạt Lục Kỳ lên làm giám đốc dự án. Chu Hành Chi giật mình, thực ra cậu đã có dự cảm từ sớm. Lúc này nghe Lý Thiều Hoa nói ra, cậu mới nhẹ nhõm thở dài một hơi nói, được rồi, anh quyết định. Lý Thiều Hoa đột nhiên cắn cắn môi, sau một lúc lâu mới nói, Hành Chi. Em biết anh không phải cố ý nhằm vào Lục Kỳ. Chu Hành Chi cười cười nói. Không sao đâu. Em hiểu mà. Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Sau đó lại đồng thời mở miệng. Đi ăn cơm thôi. Lý Thiều Hoa ngồi xem báo cáo cả một buổi sáng nên toàn bộ cơ thể trở nên cứng đờ. Chu Hành Chi vô cùng tự nhiên đi đến đỡ anh. Sau đó nắm lấy eo anh. Chờ cho anh thích ứng mới nói. Đi thôi. Từ trước đến nay Chu Hành Chi đều săn sóc cẩn thận như vậy. Giống như tình yêu sẽ không bao giờ biến mất. Lại giống như tất cả mọi thứ đều có thể vĩnh cửu. Những suy nghĩ không đầu không đuôi này cứ âm ỉ trong lòng Lý Thiều Hoa. Mà chính anh cũng không biết nguyên nhân tại sao. Rõ ràng thiếu niên này đã là người của mình và mọi thứ đang rất tốt đẹp. Anh lắc lắc đầu, muốn gạt đi ý nghĩ vớ vẩn buồn cười này. Nhưng cậu lại nói một câu, cơ thể không thoải mái sao? Lý Thiều Hoa cảm thấy hơi khó thở, nhưng đối mặt với sự quan tâm và lo lắng của Chu Hành Chi nên anh chỉ có thể nói. Không có việc gì, giữa trưa bọn họ thường sẽ đi ăn cơm đĩa hoặc là mì sợi. Không nói chuyện công việc là quy định giữa bọn họ, nhưng ngoại trừ công việc thì Lý Thiều Hoa không biết nên nói chuyện gì với cậu. Chu Hành Chi lại là cái hủ nút. Cho nên chỉ có thể là một mảnh im lặng. Bầu không khí rất yên tĩnh. Lý Thiều Hoa dường như nghe thấy được tiếng kim đồng hồ đang nhích từng giây. Tất cả áp lực cùng chua xót bị phóng đại đến vô hạn trong bầu không khí này. không ai trong bọn họ mở miệng nói chuyện. Có thể nói cái gì chứ? Nói về cô gái Omega không lễ phép hôm nay sao? Hay là nói bạn bè lại có thêm đứa con thứ hai? Lý Thiều Hoa nghĩ rằng nếu công việc bận rộn cắn nuốt chuyện củi gạo mắm muối của hai người, thì chính sự tùy hứng cùng với ích kỷ của mình đã cướp đi cơ hội làm cha của Chu Hành Chi. Cho nên tất cả những gì bọn họ có chỉ là tình yêu mờ mịt cùng với đau khổ. Anh không biết bọn họ còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Lời nói của Chu Hành Chi lại lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Thiều Hoa. Anh phục hồi tinh thần lại mới phát hiện cậu đã ăn xong toàn bộ thức ăn. Còn mình chỉ mới động vài đũa. Anh vô cùng thuần thục đẩy mì sợi của mình đến trước mặt Chu Hành Chi. Em ăn đi, anh không muốn ăn. Chu Hành Chi nhíu nhíu mày nói. Không thích ăn sao? Em gọi món khác nhé. Lý Thiều Hoa lắc lắc đầu nói. Không cần, anh không thèm ăn. Sau khi Chu Hành Chi ăn xong phần mì sợi của Lý Thiều Hoa thì nói với anh. Vậy buổi tối không cần tăng ca. Về nhà sớm một chút. Em làm đồ ăn anh thích cho anh. Mũi Lý Thiều Hoa có chút đau nhức. Trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc mình có điểm gì tốt mà khiến cho Chu Hành Chi đối xử tốt với mình như vậy trong 5 năm qua. Anh nhẹ nhàng gật gật đầu. Không nói lời nào. Sau khi trở lại chỗ làm việc, Chu Hành Chi bị Lục Kỳ giữ lại. Hành Chi, Lý Tổng hôm nay có ý gì vậy? Cái gì mà kêu cậu giúp tôi giải quyết vấn đề lớn? Chu Hành Chi suy nghĩ một chút. Nói trái lương tâm, là như thế này. Công ty cậu phụ trách lần này khó hơn và tương đối quan trọng. Lý Tổng không yên tâm nên bảo tôi giúp cậu. Lục Kỳ hừ hừ hai tiếng. Không vừa mắt tôi thì cứ việc nói thẳng. Chu Hành Chi thở dài. Thấp giọng nói, đều là vì công việc. Ở đâu ra xem cậu không vừa mắt chứ? Buổi tối, chưa đến 7 giờ Chu Hành Chi đã xuất hiện ở văn phòng Lý Thiều Hoa. Cậu vòng đến phía sau Lý Thiều Hoa, thuần thục xoa bóp bả vai cho anh. Sau khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu thì Lý Thiều Hoa thả lỏng cơ thể. Ngả người ra sau ghế, híp mắt nói, về nhà sao? Chu Hành Chi không cho từ chối. Về nhà, Lý Thiều Hoa cũng không từ chối. Anh cầm lấy bàn tay đang xoa bóp bả vai của mình. Chúng ta về nhà thôi. Sau khi kết hôn, hai người bọn họ đã mua một căn hộ 3 phòng ngủ rộng 120m². Khoản tiền trả trước đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của Lý Thiều Hoa từ khi đi làm đến nay. Cho nên đến bây giờ hai người vẫn còn dùng chiếc xe Audi Q3 mà Lý Thiều Hoa mua lúc mới vừa nhận chức. Nếu chúng ngày giới hạn số lượng xe cộ thì hai người sẽ đi tàu điện ngầm. Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm thì trời đã nhá nhem tối. Khắp nơi đều là sương mù mênh mông. Cửa hàng bên đường cũng bị bao trùm bởi một tầng sương mỏng. Nhìn không rõ mọi thứ. Tuy là như thế nhưng Chu Hành Chi liếc mắt một cái liền nhìn thấy có một bé gái đang ngồi bên đường. Bé gái mặc chiếc váy màu đỏ và mang đôi giày da trâu. Lý Thiều Hoa nhìn thêm vài lần nữa thì mới thấy đó là một bé gái 5-6 tuổi đang nước mắt lưng tròng. Chu Hành Chi buông tay Lý Thiều Hoa. Không nói chuyện với Lý Thiều Hoa nữa. Cậu bước nhanh đến chỗ bé gái. Sau đó ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng hỏi, bạn nhỏ. Sao lại ở đây một mình? Người lớn trong nhà đâu rồi? Lý Thiều Hoa cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Anh liều mạng làm động tác nuốt nước miếng. Sau đó đứng lại, không gần không xa nhìn Chu Hành Chi nói chuyện với bé gái kia. Chu Hành Chi nói cái gì Lý Thiều Hoa không có nghe thấy. Anh chỉ nhìn thấy cậu chạm vào bờ vai bé gái. Sau đó móc ra một tờ khăn giấy cẩn thận lau những giọt nước mắt trên gương mặt bé gái. Cuối cùng bé gái cầm lấy bàn tay to của cậu. Chu Hành Chi quay đầu lại nhìn anh rồi vẫy vẫy tay với anh. Mầm mầm bị lạc mất mẹ. Chúng ta đưa mầm mầm đi ăn chút gì đó trước đã. Lý Thiều Hoa im lặng. Trong lòng suy nghĩ hóa ra bé gái này gọi là mầm mầm sao? Chu Hành Chi cầm tay mầm mầm. Con muốn ăn cái gì? Chú đưa con đi ăn. Mầm mầm suy nghĩ một chút rồi nhìn chằm chằm quán bán tôm bên cạnh. Sau đó duỗi tay chỉ. Muốn ăn cái này. Chu Hành Chi đáp lại bằng một nụ cười. sau đó mang theo Lý Thiều Hoa với Mầm Mầm đi vào quán ăn. Chu Hành Chi để Mầm Mầm gọi rất nhiều đồ ăn, sau đó lại hỏi Lý Thiều Hoa có muốn ăn cái gì hay không, nhưng Lý Thiều Hoa lắc đầu. Khi đồ ăn được dọn lên, Chu Hành Chi giúp Mầm Mầm lột tôm rồi đút toàn bộ vào miệng Mầm Mầm. Còn bản thân cậu thì không hề chạm vào bát đũa. Đại não Lý Thiều Hoa trở nên nặng nề, cả người như đang quay cuồng. Anh không thể ngăn cản Mầm Mầm ăn tôm, cũng không có tư cách oán hận Chu Hành Chi trời sinh thích trẻ con. Cho dù anh có ích kỷ tùy hứng thì cũng biết rằng anh không có quyền lên tiếng về vấn đề này. Nhưng anh lại biết cậu dị ứng với tôm. Tất cả giác quan của anh giống như bị một lớp băng gạc che lại. Nhìn không thấy, nghe không rõ, chỉ có thể tùy ý để cho âm thanh trong lòng gào thét. Cuối cùng cắn nuốt anh. Anh nghe thấy âm thanh trong lòng mình đang nói. Nhìn đi, người yêu của anh đang hối hận tiếc nuối vì không thể có một đứa con. Anh không biết Chu Hành Chi đưa Mầm Mầm đến cục cảnh sát bằng cách nào. Anh lấy lý do cơ thể không khỏe sau đó một mình trở về nhà. Chu Hành Chi cau mày, theo bản năng chạm vào trán anh nhưng lại bị Lý Thiều Hoa né tránh. Chu Hành Chi cũng không phát hiện có gì bất thường nên hỏi. Chỗ nào không thoải mái? Muốn đi bệnh viện không? Lý Thiều Hoa mím môi lắc lắc đầu nói chỉ là hơi mệt. Muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu chỉ hơi chần chờ một chút. Sau đó nói. Vậy anh về nhà trước đi. Em đưa Mầm Mầm đến cục cảnh sát rồi sẽ lập tức trở về. Lý Thiều Hoa tắm rửa xong thì cả người liền nằm xuống ghế sofa. Toàn thân tản ra hơi nóng nhưng lại giống như đang nằm trong động băng. Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng anh nghe thấy âm thanh vặn cửa. Sau đó Chu Hành Chi mang dép lê đi về phía anh. Lý Thiều Hoa buồn ngủ đến mức chỉ mở mắt ra một chút rồi liền nhắm mắt lại. Miệng Chu Hành Chi dán lên trên trán anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Sau đó phát hiện tóc anh vẫn còn ướt rầm rề thì rất bất mãn. Cậu chạy vào phòng vệ sinh lấy máy sấy ra. Sau đó ngồi lên trên sofa. Để Lý Thiều Hoa dựa vào người mình. Vừa sấy tóc vừa hỏi. Còn khó chịu sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiều Hoa lắc lắc đầu. Không muốn nói chuyện. Chu Hành Chi bóp nhẹ gò má anh. Oán trách nói. Đã bảo anh nghỉ ngơi nhiều chút mà anh không có nghe. Bây giờ rất khó chịu đúng không? Sau này còn không nghe lời nữa không? Trong lòng Lý Thiều Hoa khó chịu. Nhíu nhíu mày. Không nói gì. Chu Hành Chi thấy anh uể oải không vui dựa vào người mình. Biết cơ thể anh không khỏe nên không nói nữa. Sau khi giúp anh sấy khô tóc thì liền ôm anh vào phòng ngủ. Cách chương.